Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551 Nồi To Luyện Đan. Thượng cổ thời đại, tu chân chưa xong bị là lúc, nhất cổ xưa một đám tu sĩ, vì thu hoạch thiên địa chi gian linh lực, sớm nhất đó là dùng bình thường bếp lò, tới luyện chế đan dược. Đương nhiên, đối với này đó, Giang Nam Nhứ lại là không biết. Nàng lúc này chính trầm mê ở như thế nào luyện chế đan dược minh tưởng bên trong, chỉ thấy kia Giang Nam Nhứ hai mắt hơi hơi nheo lại, dường như trong mắt không có một vật giống nhau. Nàng nhìn trước mặt bếp lò chung ngọn lửa bốc cháy lên, không khỏi đại hỉ. Những cái đó vừa mới mua hồi tài liệu chính đặt ở một bên, cũng không thấy Giang Nam Nhứ như thế nào động tác, liền đem những cái đó tài liệu để vào tới rồi bếp lò bên trong. Giang Nam Nhứ luyện đan phương pháp cùng người khác bất đồng, tuy nhìn như không chút để ý, lại luôn là có thể thắng vì đánh bất ngờ. Giang Nam Nhứ đem những cái đó tài liệu vứt bỏ ở bếp lò bên trong, lại không nóng nảy đi xử lý, ngược lại đem thân mình phục hạ, đi hầu hạ khởi kia bếp lò tới. Bếp lò luyện đan, phi tu sĩ luyện đan có thể so, bếp lò chung hỏa hậu không đồng nhất, thường thường còn cần người điều chỉnh một chút. Giang Nam Nhứ thấy bếp lò chung hỏa thế đại vượng, mới đứng lên, đem kia bếp lò thao tác lên. Lúc này, bếp lò chung nguyên vật liệu đều đã nổi lên phản ứng. Bếp lò bên trong, có kim sa, có thực vật, có ngọc thạch, có yêu thú cốt cách, nhiều loại tài liệu tụ tập tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc chậm rãi có biến hóa, hóa thành trạng thái dịch một đống. Giang Nam Nhứ thấy tài liệu chậm rãi thành hình, không khỏi thở phào một hơi. Chỉ thấy nàng đem kia bếp lò thượng nồi to túm lên, một tay nắm lấy, một cái tay khác lại đi một bên lấy ra Đông Hải Bảo Châu, quay tròn. Bảo Châu ở nồi to bên cạnh va chạm vài cái, liền tiến vào tới rồi kia nồi to bên trong. Bếp lò thượng ngọn lửa thật là lợi hại, không bao lâu liền đem kia Bảo Châu hòa tan lên. Bình thường bếp lò này độ ấm bổn không đến mức như thế. Giang Nam Nhứ đem kia nồi to túm lên, tất nhiên là tả hữu xoay tròn, dưới chân đạp cửu cung bát quái nện bước. Tuy là một tia linh lực cũng không, lại có thể âm thầm cùng trong thiên địa linh khí tương hợp, mới có thể khiến cho kia độ ấm cực cao. Giang Nam Nhứ trong lòng đại định, lại một chút không dám chậm trễ. Chỉ thấy nàng một tay dùng sức, bỗng nhiên quẹo trái, bỗng nhiên quẹo phải, tả hữu xoay tròn dưới, nhưng thật ra rất là có tiết tấu cùng lực độ. Kia Giang Nam Nhứ tuy nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại là kinh hãi. Cũng may kia bếp lò bên trong đan dược dần dần thành hình, Giang Nam Nhứ cũng dần dần yên lòng, chỉ là bếp lò chung ngọn lửa chung quy chống đỡ không được, dần dần hỏa lực yếu đi xuống dưới. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc. Đã là tới rồi lúc này, như thế nào có thể ở cuối cùng thời điểm thất bại. Giang Nam Nhứ đem nha một cắn, âm thầm cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi hướng kia bếp lò bên trong phun đi. Nàng tuy mất đi linh lực, nhưng chung quy là tu sĩ chi thân, trong cơ thể kim đan sớm đã kết thành, một ngụm tinh huyết đi xuống, kia bếp lò bên trong ngọn lửa tức khắc đại trướng lên, phanh phanh phanh. Giang Nam Nhứ khống chế được nồi to, bắt đầu vẫn là một tay, sau lại dần dần biến ảo đôi tay, chỉ thấy nồi to chung truyền đến liên tiếp 3 tiếng bạo vang. Giang Nam Nhứ tất nhiên là biết đan dược đã thành, không nói Giang Nam Nhứ hãy còn luyện chế đan dược, đơn nói kia Phương Vân một người bên ngoài thu thập phòng bếp, đột nhiên một cổ ám hương bay tới, lại là đem Phương Vân hấp dẫn. Đây là thế nào một loại cảm giác, dù chưa thấy này hương vị nơi phát ra, gần là từ kia hương khí bên trong, liền làm người phiêu phiêu dục tiên, dường như là trôi nổi lên giống nhau. Người luyện chế thành công, Phương Vân tất nhiên là suy đoán đến là Giang Nam Nhứ ở một bên luyện đan, vội vàng nhanh chóng chạy tới Giang Nam Nhứ bên cạnh, vội vàng hỏi nói. Hết chương.